Băng xuyên tiệm noãn, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng đơn giản hiện đại lại vô cùng quạnh quẽ, ngọn đèn bàn mở sáng ấm áp sưởi ấm một mày nhốt triệt dựa vào đầu giường, trên tay mở cuốn sách quyển thứ tư của Lâm Chi Giảng. Bên trong chứa đựng cuộc sống, sự trưởng thành cùng những suy nghĩ của cô cũng như các mẫu chuyện nhỏ kỳ lạ kèm theo đó là các tác phẩm mà cô chụp được. Đây không giống một cuốn sách, nó càng giống như một liều thuốc, như thứ có thể chữa lành mọi thứ, làm thời gian yên lặng lưu động cùng nhau đọng lại giữa những hàng chữ. Nàng đã đặt nó từ trước khi phát hành, không muốn uổng phí đọc hết một lần, nên mỗi ngày chỉ đọc vài trang. Mãi đến khi đọc được 2/3, Lâm Chi Giảng mới nguyện ý chân chính đưa cho nàng một bản. Món quà muộn màng kia, đã được nàng cẩn thận bao giấy lại, đặt trên giá sách cao nhất của tủ sách giống như là sưu tập được một cuốn sách quý vừa phải đổi với một cái giá rất lớn. Trong đó có lời chúc hay nhất của Lâm Chi Giảng, mọi mong muốn đều trở thành sự thật, mãi mãi yêu chị Giảng, mãi mãi là rất xa đúng không? Có lẽ chỉ cần có thể ở bên Lâm Chi Giảng, niềm vui ngắn ngủi đến mấy cũng có thể so với vĩnh hằng. Ngày 9 tháng 10, vừa mới vào thu làm sao lại có sông băng được chứ? Bởi vì tính toán đi du lịch dự định sẽ tặng chiếc quà sinh nhật cho Kiều, nhưng Kiều nói, ngày đó nếu không đi, liền ở buổi tiệc mà vạch trần tất cả lịch sử đen tối của tôi. Tôi hùng hùng hổ hổ rời chậm lại lịch trình, bởi vì tôi không nghĩ sẽ cho người khác thấy bộ sưu tập meme của mình. Với tính cách của Minh Tiêu Kiều đúng thật là có khả năng làm loại chuyện này, Úc Triệt nghĩ đến đó, không phát giác được nụ cười đang nở trên môi mình. Các nàng gặp nhau ngày đó, Lâm Chi Giảng vẫn chưa viết về nàng, thường chỉ viết về tình bạn của cô gọi nhóm bạn Minh Tiêu Kiều là tình yêu và hận thù, thứ thuộc về sự ồn ào của lứa tuổi bọn họ. Chỉ là Úc Triệt nghi ngờ. Sông băng, hình như là nói nàng. Đọc tiếp thì nàng mới biết được trong khoảng thời gian này năm ngoái, Lâm Chi Giảng đã đi du lịch một tuần, trở về chuyển nhà một lần, tham gia một lớp học cắm hoa cùng bạn cùng lớp mở một shop bán hàng online. Thẳng đến tháng 11 mới thấy được một câu. Ngày 13 tháng 11 trái tim đột nhiên nhảy cha cha cha. Hoài Thành quá nhỏ, vô tình gặp được sông băng, vẫn cảm thấy rét nhưng không ảnh hưởng đến nhiệt trong lòng tôi, có lẽ lạnh lẽo là một điều tốt. Muốn gặp lại một lần, trong mộng cũng được. Ngày 17 tháng 11 mơ thấy, ngày 29 tháng 11 lúc đó ăn mặc không khéo léo. Có lẽ gần 800 năm chưa bao giờ hỏi ai để thêm WeChat, đều là công việc nên theo phép không mà được người ta hỏi thêm. Ngày hôm nay căng ra đầu mở miệng trước khẩn trương đến đầu lưỡi thắt lại, miễn cười duy trì nụ cười. Đối phương thì biểu tình lãnh đạm, tôi thì bối rối chuẩn bị thu hồi lời mời thì nghe được một thanh âm nhẹ nhàng. Được, cùng Chu Ngọc đi khai trương. Gặp lại phải ai kia, rõ ràng đã trò chuyện vài lần, cũng coi như quen biết. Nhưng khi đi ngang qua tôi, nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn một cái. Tôi rất kinh ngạc, mới vài lần liền đã quên mặt tôi sao? Thật ra kinh ngạc chính là đối phương lạnh nhạt đến đương nhiên. Lần đầu tiên không mang theo mục đích mời người ăn cơm bị từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Triệt nhìn đến đây đôi mày thanh tú chậm chậm nhướng lên, Lâm Chi Giảng kia kêu không có mục đích sao, mỗi lần gặp mặt trong mắt cô cơ hồ đều như nhìn nàng với hình ảnh trần trụi mà đánh giá cùng vui sướng. Úc Triệt từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị nói trong phương diện tình cảm quá trì độn, đối với gia đình hay bạn bè không xa cách nhưng cũng chẳng thân thiết. Có thời gian chọc ba mình tức điên lên, ông nói nuôi nàng chẳng khác nào nuôi một đứa vong ơn bội nghĩa, Úc Triệt nghe xong cũng không tức giận, trả lại một câu. Có lẽ vậy, chỉ độn, chậm chạm và kém thông minh, chỉ có Lâm Chi Giảng, nỗ lực tiếp cận nàng quá rõ ràng, Úc Triệt chỉ độn như vậy, nhưng lần đầu tiên gặp cũng phát hiện ra được. Nàng lật sang trang kế tiếp, ở hành lang trú mưa trời lạnh muốn chết, bất ngờ nhận được một tin nhắn không tin được. Bên kia đường, lên xe đi, khi đến dưới lầu nhà, tôi hay xem cốt truyện trên phim truyền hình, nên cũng khách khí hỏi có muốn lên uống tách trà nóng không? Đối phương mặt mày vốn đã tính là không nhu tình nháy mắt càng lạnh hơn, không chút lưu tình mà từ chối tôi. Phim truyền hình thật hại người, tôi thề tôi bình thường không bao giờ mời người khác lên lầu uống trà tôi yêu thích đâu. Ngày 27 tháng 12, theo dương lịch rất nhanh liền hoa nở xuân về. Kết quả sông băng nói, mùa đông chân chính đến rồi, muốn ngủ đông. Vậy được rồi, đó là lúc Úc Triệt quyết đoán dừng lại sau một đoạn thời gian ở chung, nàng biết rõ nếu mình bị mê hoặc hay không chịu nổi mà xuôi theo cô, mọi thứ liền sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng, người đó là Lâm Chi Giảng, nàng thua, ngày 1 tháng 1 năm mới, tôi có chút phấn kích không biết người kia nghĩ gì, trông bộ dáng có vẻ hối hận. Nhưng thực ra chỉ là tôi đoán thôi, bởi vì trên mặt đối phương không biểu hiện gì, lạnh quá. Ngày 10 tháng 1, chấp nhận những quy tắc vô lý, kỳ lạ, nhưng vui vẻ tự nhiên vẫn lớn hơn bực bội. Từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, từ chối đến chấp nhận chỉ vỏn vẹn nửa tháng nhưng lý trí của nàng đều quay cuồng. Úc Triệt cảm thấy may mắn, Lâm Chi Dạng không có ghi lại những chuyện xảy ra trong đoạn thời gian này. Bởi vì nàng nghĩ đến nó đã kinh hãi rồi. Trong đoạn thời gian hỗn loạn ấy có vô số chuyện xảy đến, chẳng hạn như khi Lâm Chi Dạng mơ thấy một chuyện gì đó, cô sẽ ghi lên Weibo, bất ngờ gây ra một con sốt nho nhỏ trên mạng, cũng đủ thu hút sự chú ý của đám đông. Nhưng lời này không xuất hiện đơn lẽ, chúng sẽ thường được xen kẽ với những ghi chép cuộc sống bình thường tốt đẹp lúc đó, vô cùng kín đáo. Thậm chí ngay cả một chữ, nàng, cũng không có xuất hiện, nhưng Úc Triệt vẫn là khẩn trương chứ không phải là sợ. Chỉ có nàng và Lâm Chi Dạng biết được chuyện này, cũng chỉ có các nàng mới biết nó có ý nghĩa như thế nào, nhưng khi nó được in lên sách để cho nhiều người đọc và suy đoán như vậy, nàng không có cách nào hình dung được loại cảm giác này. Chỉ biết chính mình cũng không tức giận. Chờ nàng lấy lại tinh thần đã hơn nửa đêm, đã quá thời gian làm việc và nghỉ ngơi theo lịch trình của nàng. Đến khi định đặt đồng hồ báo thức, nàng nhìn thấy được tin nhắn của chị gái Úc Hân gửi từ 1 tiếng rưỡi trước. Chủ nhật này có về nhà ăn cơm không? Trừ những ngày lễ quan trọng, Úc Triệt hầu như chưa từng đánh vỡ quy luật 2 tháng về nhà một lần. Không về, có nhiều việc. Sáng sớm hôm sau nhận được tin trả lời. Được, không về cũng được, chuyện quan trọng đừng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi Dạng nhận được tin nhắn, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, dọn lại phòng cho khách. Người bạn thân cô chơi từ nhỏ đến lớn cuối năm nay về nước muốn ở tạm nhà cô. Lâm Chi Dạng khuyên từ đầu năm đến giờ cuối cùng cũng khuyên được người trở về, cô rõ ràng biết Mạnh Dữ Ca không phải loại người ăn chơi quên cả trời đất, chỉ là tâm bệnh khó lành, thế nhưng ở bên ngoài phiêu bạc không phải tốt. Đồng ý trở về là tốt rồi. Đang lúc Lâm Chi Dạng dọn dẹp lại phòng, nhận được một lời nhắn từ người bạn đã lâu không liên lạc. Chi Dạng, tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu gần đây cho rảnh không? Lâm Chi Dạng nhất thời hoảng hốt nghĩ về cuộc sống. Vội vã, bây giờ mà nhắn xuống, tâm bất giác thấy nhột, này cũng qua biết chọn lúc rồi. Đem từng chữ, tớ gần đây hơi bận, không có thời gian lắm, xóa đi, đổi thành, có chuyện gì vậy, nói trên điện thoại là được rồi. Cô còn nhớ rõ lời Mạnh Dữ Ca giao phó, cho dù tình cảm năm đó gây ra bao nhiêu tổn thương, cũng không thể làm khó được cô ấy, nhưng lúc cần thiết cũng cần cô giúp đỡ một phen. Mấy năm nay có lẽ trong lòng Kỳ Úy đều thấy hổ thẹn, cũng không có quấy rầy cô, lần này nếu nói có việc chắc là thực sự có việc. Tuy rằng chuyện xảy ra không dễ dàng, nhưng dù sao cũng đã từng là bạn tốt, không nên khoanh tay đứng nhìn. Kỳ Úy, tớ muốn gặp mặt trực tiếp để nói, có được không? Bất đắc dĩ phải đồng ý, Lâm Chi Dạng trả lời. Không cần ăn cơm, tớ mời cậu đi uống cà phê. Ngoại trừ những người bạn thân thiết của mình, cô không thích cùng người khác ăn cơm, quá giả dối, phải khách sáo lại làm ra vẻ ăn uống văn hóa, thường xuyên đảo ngược khẩu vị của cô, lãng phí cả một bàn mỹ vị. Sắp xếp xong thời gian gặp Kỳ Úy, cô đặt biết gửi cho Úc Triệt một tin. Buổi tối gặp, chuyên bác chiên, bởi vì sớm thứ hai họ mới tách ra, Lâm Chi Dạng lo lắng Úc Triệt ngại phiền, nên thứ tư định kỳ không muốn gặp nữa. Quả nhiên, Úc Triệt trả lời. Kỳ sinh lý, sẽ không sao nếu nàng trả lời là không muốn gặp, nhưng 3 chữ ngày chuẩn xác dẫm trúng mìn Lâm Chi Dạng. Lập tức gọi điện qua, bên kia bắt máy, không nói gì. Lâm Chi Dạng kìm nén tức giận, ép buộc chính mình giữ bình tĩnh. Đến kỳ thì làm sao, em hỏi chính là thứ tư có gặp không? Úc Triệt tự hồ nghe được cô không cao hứng, im lặng vài giây, bình tĩnh mà. Một tiếng, thêm dầu vào lửa, càng tức giận hơn, đến lúc Úc Triệt nhìn thấy Lâm Chi Dạng, đối phương vẫn không cao hứng, nàng nghĩ nghĩ một chút, sau mở miệng giải thích nói. Cũng không có nói là không đến, chỉ muốn cho em chuẩn bị tâm lý trước thôi. Nếu chỉ bởi vì đến kỳ mà không gặp mặt, đó thực sự sỉ nhục với Lâm Chi Dạng, cô còn không đến mức đó. Úc Triệt chịu giải thích làm tâm tình Lâm Chi Dạng tốt lên rất nhiều, vui vui vẻ vẻ mà kéo nàng cùng xem phim. Xem được một nửa, cô đem người ôm vào lòng làm càn hôn một trận, uy hiếp nói. Nếu hôm nay chị mà không đến, em liền không thèm để ý đến chị đâu. Kia là muốn nói gặp nàng không có liên quan gì đến cái kia. Nhưng Lâm Chi Dạng không có chú ý tới, sắc mặt Úc Triệt khi nghe được câu này, bỗng nhiên có chút vi diệu. Trong giây lát nàng chợt nhận ra điều gì đó mà mình vô tình bỏ qua. Sau khi xem phim tắm rửa xong, yên ổn nằm trên giường, Lâm Chi Dạng thản nhiên nói. Ngày mai chị không có lớp, có kế hoạch gì không? Úc Triệt trần chờ chớp mắt một cái, rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói. Đọc sách, soạn bài. Cả ngày, nàng hỏi lại. Còn em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi Dạng thẳng thắn nói. Buổi sáng đi một chuyến đến công ty, buổi chiều đi gặp bạn, sau đó về nhà dọn phòng cho khách. Phải mua thêm mấy đồ sinh hoạt, tùm la tùm lum. Úc Triệt buồn ngủ, yêu thương mà xoa nhẹ giữa mày nàng, Lâm Chi Dạng nhịn không được hỏi. Chị ngày mai không có việc gì, muốn đến nhà em không? Quen nhau lâu như vậy, Úc Triệt cũng chưa một lần đến nhà cô. Lâm Chi Dạng thanh âm mềm nhẹ đầy mê hoặc, đầu ngón tay từ mi trượt dần đến cằm, dọc theo cằm đi lên xoa vành tai nàng. Cô là đang lừa nàng mở lời đồng ý, biết rõ lời mời này có ý nghĩa gì, một khi đồng ý, hình thức ở chung trước mắt sẽ liền thay đổi. Trận run rẩy của cơ thể không đủ để kìm nén được hoảng sợ đang nảy sinh dưới nội tâm, Úc Triệt nhịn xuống tất cả những tham lam không nên tồn tại, thờ ơ nói. Không cần, ở đây là được rồi. Nụ cười trên mặt Lâm Chi Dạng cứng đờ, thu lại đầu ngón tay đang chạm vào nàng. Nơi này rất tốt. Úc Triệt có chút kiệt sức, tưởng nói đến đây là xong rồi, nhưng lại nghe Lâm Chi Dạng nói tiếp. Chị không muốn đến nhà em, nhưng ít nhất còn biết em ở nơi nào, còn em thì chẳng biết chị đang ở đâu. Qua hồi lâu, Úc Triệt mới nói. Lâm Chi Dạng, ngủ đi. Được, ngủ ngon. Lâm Chi Dạng cũng nghe được thanh âm của mình gian nan thế nào. Chợp mắt một cái đã buổi trưa, Lâm Chi Dạng đúng hẹn lái xe đến quán cà phê, chờ Kỳ Úy đến. Không nghĩ tới ngồi đợi chưa thấy được Kỳ Úy, cô lại nhìn thấy được cái người mới gặp cách đây vài tiếng trước kia. Cái người nói muốn đọc sách soạn bài cả ngày, cái người từ chối đến nhà cô làm khách. Đứng nên cạnh nàng là một người đàn ông chững chạc cả về cách ăn mặc lẫn khí chất, hắn giúp nàng kéo ghế, cúi đầu ân cần hỏi han. Lâm Chi Dạng bỗng nhiên bật cười, đây không phải là lần đầu tiên cô phát hiện Úc Triệt đi xem mắt, mặc dù Úc Triệt không cố tình nói với cô, nhưng cũng không che che giấu giấu gì. Trước đây cũng có lúc khó chịu trong lòng, nhưng ngượng ngùng giận dỗi, chỉ có thể coi như không có gì. Bởi vì cô có thể tưởng tượng nếu Úc Triệt biết cô không vui, vẻ bối rồi cùng thờ ơ sẽ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nhưng lần này thật quá buồn cười. Chủ nhật trước cô còn cảm thấy, các nàng lần này có thể khác trước, có lẽ đã sắp đến lúc Úc Triệt suy nghĩ cẩn thận rồi. Ngay cả tận tối hôm qua sau khi khổ sở một hồi, cô vẫn cảm thấy rằng Úc Triệt chỉ cần chút thời gian, thời điểm nàng nguyện ý đến nhà cô sẽ không còn xa nữa. Giờ khắc này, Lâm Chi Dạng mới hoàn toàn hiểu rõ, mọi thứ đều không có thay đổi. Chẳng qua là đi một vòng rồi quay trở về điểm xuất phát. Sông băng, vẫn luôn ở đó. Mọi người cho mình xin một vote nhé. GT, 3, cách chương.